Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Ta cũng không phải bám váy đàn bà, tại sao phải ngươi bang? Sau đó cái kia Ma Kình Vương biển sâu, ta tất phải giết. Bỉ Bỉ Đông ngọt ngào địa trắng Thiên Tầm Tật như thế. Nàng hiện tại tin chắc mình tới cảnh giới nhất định, nhất định có thể đánh giết Ma Kình Vương biển sâu. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Bỉ Bỉ Đông không thành thần, muốn đơn độc đánh giết Ma Kình Vương biển sâu vẫn là rất khó. Nhưng Thiên Tầm Tật sẽ ở vào lúc này dội nước lã sao? Nhanh nhanh, sau đó ngươi cũng chỉ có thể đủ bám váy đàn bà rồi. Bỉ Bỉ Đông không phải bám váy đàn bà, nhưng Thiên Tầm Tật sau đó khả năng chính là rồi. Cho nên nói, Bỉ Bỉ Đông hiện tại rất đắc ý. Đông nhi mềm cơm, lại hương lại ăn ngon. Ta ăn cả đời đều đồng ý. Thiên Tầm Tật bằng thực lực bám váy đàn bà. Có cái gì xin lỗi? Hừ, da mặt dày. Bỉ Bỉ Đông cũng bị Thiên Tầm Tật da mặt sau khi kinh ngạc đến. Bám váy đàn bà đều cứng như thế khí sao? Hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn sau khi, Bỉ Bỉ Đông hồn lực tu vi trực tiếp liền đạt đến kinh khủng 94 cấp. Này TMD nếu để cho ngoài hắn ra phong hào đấu la biết khả năng trực tiếp liền quỳ. Một ngày thăng 4 cấp, còn có để cho người sống hay không? Điều này cũng không thế nào kỳ quái. Hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn đều chí ít có thể nâng lên 2 cấp hồn lực. Trăm vạn năm, có hiệu quả này, rất bình thường. Ôm ta đi vào, ta muốn tắm rửa, thật khó chịu. Bỉ Bỉ Đông ôm Thiên Tầm Tật, lười biếng mở miệng, tiếp thu trăm vạn năm hồn hoàn làm cho nàng bỏ ra quá nhiều mồ hôi. Hiện tại nàng cảm giác cả người không thoải mái, nhất định phải khỏe mạnh dọn dẹp một chút. Bám váy đàn bà Thiên Tầm Tật làm sao có thể vi phạm Bạch Phù Mỹ thì sao đây? Hắn đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong phòng tắm. Đông nhi, ta tới cho ngươi xoa xoa lưng. Liếm cẩu mềm cơm Vương Thiên Tầm Tật chủ động chờ lệnh hiệu lực. Bám váy đàn bà mà, liền muốn bãi chính mình thái độ đúng hay không? Vì để cho Bạch Phù Mỹ trắng hơn càng hương càng đẹp hơn, hắn nhất định phải ra một phần lực. Ta không muốn đi ra ngoài a, chán ghét chết rồi. Bỉ Bỉ Đông làm sao có khả năng không biết Thiên Tầm Tật bao hàm ra sao ý. Đồ xấu, lập tức từ chối, nhưng đã quá muộn rồi. Nàng lúc này trong lúc nhất thời đúng là không phản ứng kịp. Thật giống hiện tại, nàng nên mới phải phát hiệu lệnh người nào chứ? Ho khan một cái khặc. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông hai tay chống tại bồn rửa tay trên, khó khăn ho khan mấy lần. Nàng rất là u oán mà nhìn Thiên Tầm Tật, cảm thấy Thiên Tầm Tật cái này mềm cơm nam thật sự là có chút được voi đòi tiên rồi. Chính mình ngày hôm nay cao hứng, thật vất vả cảm thấy cho Thiên Tầm Tật cái này mềm cơm nam một chút thưởng. Là một cái nàng trước không tiếp thụ được chuyện tình, chủ yếu là đích thật là bị Thiên Tầm Tật cho cảm động. Ai biết cái này mềm cơm nam lại ở thời khắc sống còn không nghe lời của mình. Vi phạm mệnh lệnh của chính mình. Lại, đây quả thực là, muốn tạo phản. Ngươi, cho lão nương nằm. Bỉ Bỉ Đông một mặt nghiêm túc đối với Thiên Tầm Tật mở miệng. Đối với loại này không nghe lời mềm cơm nam, nhất định phải tàn nhẫn mà xử phạt hắn, để hắn sau đó không dám tái phạm. Bám váy đàn bà liền muốn có bám váy đàn bà dáng vẻ. Vừa đại triển hùng phong địa Thiên Tầm Tật cảm giác mình có chút nhẹ nhàng, lại không hề bị lay động. Nhanh nhanh có thể mà, cũng không nghe lời. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Thiên Tầm Tật lại không hề bị lay động, trên mặt không khỏi lộ ra ác ma giống như nụ cười. Yên lặng mà nàng lấy ra chính mình đai lưng mang. Lần này liền để Thiên Tầm Tật nhận rõ ràng địa vị. Đàng hoàng địa đi nằm ở trên giường, tiếp thu Bỉ Bỉ Đông, cực kỳ bi thảm, địa dằn vặt. đích thật là cực kỳ bi thảm, dằn vặt. Một lúc lâu sau khi Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình mệt mỏi, cũng cảm thấy vô vị rồi. Xin nhờ, rõ ràng chính là nàng là hung hăng một phương. Làm sao chuyện như vậy còn muốn chính mình xuất lực? Nghĩ được nơi này, Bỉ Bỉ Đông lại càng muốn càng khí. Không làm rõ được chính mình ban đầu là nghĩ như thế nào. Cho nên nói, Bỉ Bỉ Đông chính mình nằm xuống, quay về Thiên Tầm Tật nói, chính mình động, nàng không muốn di chuyển, nàng bây giờ có được quyền chủ động, rõ ràng chính là hưởng thụ thời điểm, để mềm cơm nam chính mình động. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật trời vừa sáng liền hoài nghi Bỉ Bỉ Đông có đum khí chất. Không phải vậy làm sao có khả năng, quên đi, đến cùng có hay không, sau đó lại tìm cơ hội thử một chút xem là được. Nghỉ ngơi một buổi tối, hai người trạng thái đều khôi phục đỉnh cao. Ngày hôm sau, bà Tắc Tây đến hỏi do Bỉ Bỉ Đông đích tình huống. Tình huống thế nào? Tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn đích tình huống. Bỉ Bỉ Đông giải thích, đại nhân, ta đây cũng không phải 10 năm hồn hoàn. Ngươi nhìn kỹ, ta thứ 9 hồn hoàn cùng bạch sắc là có khác biệt. Bỉ Bỉ Đông đem mình thứ 9 hồn hoàn thả ra. Ngoài, bà Tắc Tây xem xét tỉ mỉ sau khi mới phát hiện. Đó cũng không phải thuần túy bạch sắc, mà là màu bạch kim. Chuyện này, đây là, bà Tắc Tây trong lòng đột nhiên có một lớn mật địa suy đoán. Không sai, đây là trăm vạn năm hồn hoàn. Bởi vì thần tứ hồn hoàn, cho nên nói nó vô thuộc tính, là màu bạch kim. Bỉ Bỉ Đông có chút đắc ý trả lời, trăm vạn năm hồn hoàn, nàng tuyệt đối là đấu la đại lục cái thứ nhất có. Còn có thần hoàn, nàng cũng tuyệt đối là đấu la đại lục cái thứ nhất ở thần bên dưới nắm giữ thần hoàn. Nhiều như vậy ghi chép, sau đó nàng danh thùy thiên cổ không thành vấn đề. Người của đời sau đều sẽ biết nàng Bỉ Bỉ Đông cỡ nào địa đẹp đẽ nghịch thiên. Nhan chi số cùng thực lực cùng tồn tại đại biểu. Bà Tắc Tây sau khi nghe, trên mặt vui mừng cực kỳ, liên tục nói rồi ba chữ. Được, được, được, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Xem ra nàng đúng là già rồi, chờ Bỉ Bỉ Đông hoàn thành hải thần 9 thi. Nàng cũng nên lui xuống. Bà Tắc Tây đi rồi, rất là cao hứng rời đi. Trước khi rời đi tự nhiên là căn dặn Bỉ Bỉ Đông không muốn thả lỏng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành hải thần 9 thi, trăm vạn năm hồn hoàn. Lần này bà Tắc Tây đối Bỉ Bỉ Đông càng có lòng tin. Hải thần đệ nhị thi, đột phá vòng tròn phong tỏa, nhưng cũng không làm thương hại một hồn thú. Liền này, liền này, liền này, đây đối với phong hào đấu la Bỉ Bỉ Đông tới nói. Này thi xong một cái toàn bộ chính là đưa phần A. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông, ở hải thần đảo trên, cũng chỉ so với ba Tắc Tây yếu đi. Đệ nhị thi, Bỉ Bỉ Đông chỉ tốn thời gian nửa tiếng, một ngày hoàn thành một thi. Luôn cảm giác này hải thần 9 thi đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói dường như trò đùa. Đối với Bỉ Bỉ Đông thực lực bây giờ, Thiên Tầm Tật cũng không biết cụ thể. Hồn kỹ phương diện, Bỉ Bỉ Đông thật giống có 8 cộng tứ, trăm vạn năm 4 cái hồn kỹ. Cộng ngũ, hiện nay Bỉ Bỉ Đông chỉ có 10 cái hồn hoàn, nhưng có 17 cái hồn kỹ, hơn nữa đều là rất mạnh hồn kỹ. Quan trọng nhất là, Bỉ Bỉ Đông đang đột phá phong hào đấu la sau khi thức tỉnh rồi hy hữu lĩnh vực skill tử vong lĩnh vực. Đây là một rất khủng bố lĩnh vực, so với thiên sứ lĩnh vực cũng không kém bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông cụ thể sức chiến đấu, bây giờ còn thật sự đánh giá không ra. Hải thần đệ nhị thi thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đem cái chết vong, mất lĩnh vực vừa mở. Cái nào hồn thú liền đàng hoàng địa bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích. Bỉ Bỉ Đông trên căn bản là trực tiếp đi tới, đúng là khiến người ta ước ao a. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đến, Thiên Tầm Tật có lý do hoài nghi Bỉ Bỉ Đông tiếp thu Hải Thần Chín Thi khả năng cũng chỉ cần thời gian mấy tháng. Tại sao? Đón lấy địa thử thách đơn giản chính là cùng Hải Thần Bảy Thánh Trụ Bảy Cái Phong Hào Đấu La có quan hệ, cùng bọn họ đánh. Bỉ Bỉ Đông hiện tại không nói ở tại bọn hắn dưới tay kiên trì thời gian nào. Đánh bại bọn họ cũng không nhất định có vấn đề. Đánh giết 10 vạn năm hồn thú, triều tịch luyện thể, ở ba tắc tây dưới tay kiên trì một nén hương, rút ra thần kỹ Hải Thần Tam Xoa Kích. Liền này, liền những thứ này, đối với bây giờ Bỉ Bỉ Đông tới nói khó sao? Cũng không phải Hải Thần Chín Thi không muốn thay đổi biến nội dung. Coi như là nội dung đã xảy ra thay đổi, lại có thể khó tới trình độ nào? Đấu La đại lục bên trong nhân vật lợi hại cứ như vậy một điểm a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.